Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, nhẫn thuật độn pháp. Theo thời gian tới gần, chiến đấu vang dội, Rasen người cùng Thổ quốc người hai đại trận doanh đang đối mặt lũy. Nhìn như muốn đánh một trận kỵ sĩ chiến tranh, nhưng là cái thứ nhất cùng Thổ quốc giao phong không phải Rasen. Mà là Phù Tang, Phù Tang cũng là liên bang bên trong cường quốc, tại bọn họ đối diện, là ba nước quân đồng minh, bất quá Phù Tang đầu tiên xung kích không phải ba nước đồng minh, mà là giết một cái nghiêng tuyến, đối Thổ quốc phát động ngang nhiên tiến công, ba nước đồng minh xem người Phù Tang động, lập tức chuẩn bị nghênh đón, nhưng là nghênh đón bọn họ, lại là Mông Cổ, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ ba cái quốc gia, này ba cái quốc gia trường kỳ chiến đấu, hiện tại tổng số người không cao hơn 20 vạn, tại từ Bách Lãng kế hoạch chiến đấu bên trong, căn bản không có đem bọn hắn mấy cái coi là gì. Hiện tại không nghĩ tới này ba cái quốc gia thẳng đến ba nước đồng minh bổ nhào qua. Mười mấy vạn người đối 20 mấy vạn người, một lát cũng căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Kể từ đó, Phù Tang bộ đội liền nhàn rỗi ra tới, phối hợp Rasen, đối Thổ quốc phát động chính diện tập kích, mà tại mặt khác một bên, Châu Úc cũng cùng ba thiết hỗn chiến đến cùng một chỗ. Từ Bách Lãng lập tức cảm thấy có chút không tốt, không để ý đến mấy cái này tiểu quốc. Hiện tại Thổ quốc cần một mình đối mặt Rasen cùng Phù Tang. Tổng số người phía trên đã xảy ra thế yếu. Đối phương kế hoạch chiến đấu cũng rất rõ ràng, đó chính là điền kỵ đua ngựa phương thức, Mông Cổ ba cái kia quốc gia làm pháo hôi, gắt gao dây dưa kéo lại ba nước đồng minh, cho Rasen Phù Tang giáp công Thổ quốc cơ hội, chỉ cần chính diện đánh bại Thổ quốc quân, ba cái kia tiểu quốc toàn bộ tử trận cũng không tính là cái gì. Dù sao đô thành vẫn còn, cũng không tính vong quốc. Từ Bách Lãng vốn dĩ muốn cùng đối phương đánh một trận đường đường chính chính kỵ sĩ chiến tranh. Kết quả vừa lên đến liền lâm vào bị động, nhưng là giờ phút này muốn điều chỉnh đã không thể nào. Hơn 100 vạn người đại quân, không phải nói điều chỉnh liền điều chỉnh, hai bên lập tức lâm vào chiến đấu trạng thái. Kể từ đó, phụ trách chính diện chống cự Long Đằng liền gặp thử thách to lớn. Dạ Tinh Loạn phụ trách chính diện tác chiến, vốn chính là từ Bách Lãng muốn cho nàng soát công huân. Đơn độc đối mặt Rasen còn dễ nói, đối mặt Rasen cùng Phù Tang hai mặt giáp công, tình thế lập tức nguy hiểm. Long Đằng mấy ngàn người hiện tại cũng xem như trung đề cấp sĩ quan, mang theo mấy chục vạn Thổ quốc bộ đội chính diện tác chiến. Toàn bộ Thổ quốc học sinh đều mặc màu lam đồng phục, giống như biển cả đồng dạng, đối diện Rasen người mặc áo đen, người Phù Tang mặc áo trắng, hiện tại đen trắng lam tam sắc đã quấn quýt lấy nhau. Tiếng giết rung trời, hai bên trận doanh gạt ra kéo dài mấy chục dặm, tiếp xúc, nhân số liền bắt đầu giảm mạnh. Hai màu đen trắng tiến công tình thế rất mạnh, đã tải đè ép màu lam trận doanh đánh. Hàng phía trước Thổ quốc học sinh từng mảnh hướng xuống ngược lại. Đứng vững, vô luận như thế nào muốn đứng vững sự tiến công của bọn họ. Từ Bách Lãng lập tức gấp, group chat bên trong đối Dạ Tinh Loạn lớn tiếng nói. Sử dụng danh nhân đường chiến lược, Long Đằng nhiều như vậy danh nhân đường, nên đến phát huy được tác dụng thời điểm. Thổ quốc thắng bại liền xem các ngươi. Tổng chỉ huy yên tâm. Chúng ta Long Đằng người chờ chính là này một cái thời điểm. Đại gia theo ta lên. Dạ Tinh Loạn xung phong đi đầu. Trong tay một thanh kim sắc trường kiếm là vũ khí của hắn. Tại trước trận tự mình giết địch. Loại này cục bộ chiến đấu bên trong. Một cái danh nhân đường cường giả là phi thường dùng tốt. Chỉ cần có danh nhân đường tại. Đối với phe mình người chính là một cái thật lớn cổ vũ. Chẳng những có thể cho đối phương tạo thành to lớn sát thương, còn có thể hấp dẫn đại lượng hỏa lực, bảo vệ mình người. Dạ tinh loạn màu vàng trên trường kiếm hạ tung bay, vung vẩy trong lúc đó ẩn ẩn có một tia kiếm mang phừng phực. Kia là sắp hóa kình biểu hiện, dạ tinh loạn đã đến dưỡng huyết đỉnh phong cảnh giới. 18,500 kg lực quyền, làm hắn màu vàng trọng kiếm vòng đứng lên có bẻ gãy nghiền nát hiệu quả. Quét từng mảnh ra sân học sinh máu chảy thành sông. Chỉ cần Andrew cùng Sakurai Gawa không tự mình tới, dạ tinh loạn tại phía trên chiến trường này chính là vô địch. Có rất ít hắn cái này cấp bậc tự thân lên trận cùng binh lính bình thường chém giết, nhưng là kéo theo hiệu quả rất rõ ràng. Long đằng cái khác danh nhân đường cũng bắt đầu xung phong. Phong vũ lôi điện tứ thần, Đoạn Thiên Long, La Khải Văn, còn có một cái lúc trước vì thay thế Khổng Như Điện danh ngạch, cũng là có cùng Đoạn Thiên Long không sai biệt lắm thực lực, bây giờ cũng vị danh nhân đường. Những người này tất cả đều xông lên tuyến đầu. Vốn dĩ Russian bên kia màu đen tiến công thủy triều rất mạnh, bị những này danh nhân đường một ngăn cản, lập tức vì đó cứng lại. Từ trên cao nhìn sang, liền có thể nhìn thấy màu lam chặn lại hai màu đen trắng. Đồng thời có rất nhiều cái mũi tên đã đâm vào màu trắng đen trận doanh bên trong. Mỗi một cái tiến công mũi tên đều là một cái danh nhân đường cao thủ. Bọn họ tại dẫn dắt học sinh bình thường khởi xướng tấn công mạnh. Rất rõ ràng, màu trắng đen trận doanh hàng phía trước ngăn không được những này danh nhân đường điên cuồng tấn công. Từ Bách Lãng ở phía sau quan sát, thật dài phun ra một hơi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn xem Long Đằng a. Nếu không phải Long Đằng danh nhân đường nhân số nhiều, lúc này làm sao có thể đứng vững Russian cùng Phù Tang liên hợp tiến công? Thanh Điểu được không? Phong Hành được không? Đều không được, chỉ có Long Đằng là đáng giá nhất tin cậy. Tần Hạo Hãn ở bên cánh, thấy được chính diện chiến trường tình huống, thân thể của hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, lông mày có chút nhăn lại tới. Từ Bách Lãng chính là váng đầu, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đem danh nhân đường cử đi tuyến đầu. Phải biết giai đoạn trước đều là tiêu hao chiến, loại này trăm vạn người cấp bậc chiến đấu làm sao có thể sốt ruột tại nhất thời. Hậu kỳ mới là phân thắng thua thời điểm. Trước mắt mặc dù có thể lấy được hiệu quả nhất định, nhưng là cũng đem bên mình danh nhân đường vị trí bại lộ ra ngoài. Nếu như đối phương có thể có tính nhắm vào tiến công ám sát, đánh giết những này lỗ mãng danh nhân đường, như vậy chiến đấu cục diện sẽ đại đại bất lợi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không nắm chắc được cơ hội như vậy, nhưng là lý trí nói cho hắn biết kia là gần như không có khả năng, bởi vì đối phương có một cái siêu cấp cao thủ Sakurai Gawa. Sakurai Gawa có cái dị năng gọi là trời sinh thân cận nguyên tố, phối hợp hắn luyện tập nhẫn thuật, đó chính là ngũ hành độn pháp. Loại bản lãnh này tại này người đông nghìn nghịt chiến trường trên phi thường dùng tốt. Không biết người này sẽ ở nơi nào xuất hiện. Sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn trong tay cự kiếm tại tinh thần lực điều khiển xuống tới trở về bay múa, đem từng mảnh học sinh bình thường chém giết. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Thời gian dài như vậy đến nay biệt khuất, đều phải tại phi kiếm này phát xuống tiết ra tới. Dựa vào cái gì Tần Hạo Hãn có thể đi đến hôm nay một bước này? Rõ ràng thi tốt nghiệp trung học lúc hắn còn không phải ta đối thủ, mà hắn bây giờ lại có thể một người đánh bại ba cái bài danh phía trên danh nhân đường. Chẳng lẽ ta liền kém hắn như vậy nhiều không? Không, ta không cam tâm, ta còn muốn chiến đấu. Ta hiện tại cũng đủ rồi danh nhân đường tích phân, chỉ cần hôm nay đại khai sát giới, ta cũng có hy vọng tiến vào kinh đại trước 60. Khoảng cách Tần Hạo Hãn chênh lệch chưa chắc có bao xa. Ta còn có cơ hội, tốt nhất tới một cái danh nhân đường để cho ta làm rơi, làm ta cũng tại toàn bộ liên minh trước mặt lộ một lần mặt. ta còn chưa lên bị điện giật xem đâu. La Khải Văn tích phân đủ rồi, lúc này đã là danh nhân đường thành viên, chẳng qua là tại thời chiến, còn không có cơ hội trắng trợn tuyên dương. Tiến vào danh nhân đường sau, hắn liền bức thiết hy vọng lộ một lần mặt, thế nhưng là giết lại nhiều học sinh bình thường, cũng không có khả năng cho nàng lên TV cơ hội. Chỉ có đánh giết danh nhân đường mới được. Ngay tại điều khiển cự kiếm chiến đấu, trước mắt không trung đột nhiên một trận vặn vẹo, không khí đang vặn vẹo. Có địch nhân, La Khải Văn hưng phấn trong lòng. Địch nhân có thể lấy loại phương thức này xuất hiện, đó nhất định là một cường giả. Chỉ cần xử lý người này, hắn lên TV mộng tưởng liền muốn thực hiện. Điều khiển cự kiếm, hắn liền đối cái này đột nhiên bóng người xuất hiện chém giết tới. Nhưng là cự kiếm không đợi tới gần, người kia đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt đi tới La Khải Văn trước mặt. Không tốt, là Sakurai. La Khải Văn giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương sẽ độn pháp còn lớn như thế, gai gai không chút kiêng kỵ xuất hiện. Đó là bởi vì đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản khinh thường tại La Khải Văn trước mặt sử dụng chân chính độn pháp, trực tiếp cứ như vậy xuất hiện. Một đạo sáng như tuyết đao quang giống như lưỡi hái của tử thần, thẳng đến La Khải Văn cái cổ mà đến. Nhanh như vậy, La Khải Văn trong nháy mắt cảm thấy chính mình tê cả da đầu. Đối phương đao nhanh cơ hồ không cách nào trốn tránh. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, chính mình cùng chân chính danh nhân đường cường giả trong lúc đó còn có bao nhiêu sai biệt. Trốn tránh đã tới không kịp, miễn cưỡng rút về cự kiếm đón đỡ. Bang, đao kiếm sau khi đụng, đối phương đao như là như giòi trong xương, thuận nước đẩy thuyền đè lên, trực tiếp một mạt, một đạo huyết ấn tại La Khải Văn trên cổ xuất hiện. Sakurai Gawa một đao đắc thủ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp trốn vào không trung biến mất. Chúc mừng phù tang danh nhân đường Sakurai Gawa, đánh giết thổ quốc danh nhân đường La Khải Văn. Hệ thống thông báo vang lên. La Khải Văn tại trong hoảng hốt, nghe được câu này thông báo, nguyện vọng của hắn thực hiện, lần thứ nhất tại liên bang trên chiến trường bên trên hệ thống thông báo. Bất quá phi thường đáng tiếc, cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, hắn cho là chính mình là lấy kẻ giết người thân phận leo lên đi, không nghĩ tới lại là kẻ bị giết. Sakurai thân ảnh hoàn toàn biến mất, trên cổ hắn mới phun ra trùng thiên cột máu, sau đó cả người ngã nhào trên đất, bị đào thải bị loại. Sao, La Khải Văn xui xẻo như vậy, vậy mà tại trên chiến trường gặp Sakurai, loại này trăm vạn người chiến đấu có thể gặp gỡ hắn, cũng là ý tưởng đủ lưng. Từ Bách Lãng nhìn thấy La Khải Văn bị đào thải, còn không có quá chú ý, chỉ là coi là La Khải Văn tương đối không may, nhưng là rất nhanh là hắn biết, đây cũng không phải là không may đơn giản như vậy. Sakura giết La Khải Văn sau, trốn vào không trung biến mất, hướng về La Khải Văn bên phải di động, nơi đó còn có một cái tiến công mũi tên. Một cái tiến công mũi tên liền đại biểu một cái danh nhân đường thành viên. Lần này Sakurai gặp chính là Khổng Như Điện. Khổng Như Điện lần trước theo danh nhân đường rời khỏi trừ điểm, lần này anh dũng tác chiến, điểm số rốt cục kiếm trở về. Trước mắt hắn nhìn xem về tới danh nhân đường danh sách, đoán chừng xếp hạng tại 90 sau. Đang cố gắng giết địch thời điểm, không trung một đạo hàn quang lướt qua. Lần này Sakurai sử dụng chân chính độn pháp, tiếp cận Khổng Như Điện hắn đều không có chút nào phát giác, trực tiếp bị một đao chém giết. Chúc mừng phù tang danh nhân đường Sakurai Gawa, đánh giết thổ quốc danh nhân đường Khổng Như Điện. Lại là một lần hệ thống thông báo, cái thứ hai thổ quốc danh nhân đường bị chém giết. Sát nhân chi về sau, Sakurai Gawa lần nữa trốn vào không trung. Hắn là một cái tinh thần niệm sư, tốc độ phi hành rất nhanh, lập tức có chạy về phía kế tiếp địa điểm. Bất quá 3 phút sau, lại là một đầu hệ thống thông báo vang lên. Chúc mừng phù tang danh nhân đường Sakurai Gawa, đánh giết thổ quốc danh nhân đường Đoạn Thiên Long. Chúc mừng phù tang danh nhân đường Sakurai Gawa tam liên sát. Danh nhân đường tích phân thêm 5 vạn. Thời gian ngắn hao tổn 3 cái danh nhân đường. Từ Bách Lãng mới ý thức tới, chiến thuật của mình xuất hiện vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.